Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 17, anh đã vượt giới hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tình bí mật giữa cô và Lương Nghiễn Chi, chỉ có số ít bạn thân biết. Trong đó có Chỉ Ngạn Lâm, anh ta vội vàng đánh trống lảng. Hồi đại học tôi quen Tinh Dư, chúng tôi cùng khoa. Huống hồ, Tinh Dư vừa là hoa khôi khoa vừa là hoa khôi trường. Ai mà chẳng muốn quen biết. Lục Tinh Dư chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì. Bởi vì, từng chữ anh ta vừa nói đều là giả. Rõ ràng năm đó, để theo đuổi cô, Lương Nghiễn Chi đã nhờ Chỉ Ngạn Lâm đóng vai ác ngang, rồi anh xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân. Sau này hai người thành đôi, Chỉ Ngạn Lâm lại bước ra trong vai ông tơ, làm Lục Tinh Dư chết lặng không thôi. Lương Nghiễn Chi đã phải xin lỗi suốt 3 tháng, còn chặn liên lạc của Chỉ Ngạn Lâm nửa năm, cô mới nguôi giận. Khóe mắt Phó Minh Sinh lướt sang, bắt gặp nụ cười cong môi của cô. Nụ cười ấy thật đẹp, dường như cô vừa nhớ lại điều gì khiến mình vui, nên mới khác biệt như thế so với ngày thường. Chỉ Ngạn Lâm và Thẩm Tinh Dã đều nhận ra sắc mặt Phó Minh Sinh thay đổi. Từ lúc thấy cô cười, cảm xúc anh ta đã không còn bình thường. Lúc này, Phó Minh Sinh để giành lại thế chủ động, bàn tay lớn chủ động siết chặt lấy tay cô, dịu dàng nói. Tiệc đính hôn của tôi và Tinh Dư sẽ tổ chức vào thứ hai tới. Công tử Thẩm, Ngạn Lâm, nhớ cùng anh họ đến tham dự nhé, chúng tôi rất hoan nghênh. Phải không, Tinh Dư? Bàn tay anh ta nắm chặt khiến cô khó chịu, Lục Tinh Dư cố rút ra. Cằm cô căng chặt, dạ dày nhộn nhạo từng đợt, cô đứng bật dậy, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Trong bóng tối, một ánh mắt bám riết theo từng cử động của cô. Từ đầu đến cuối, từng hành vi chiếm hữu của Phó Minh Sinh đều bị ghi nhận rõ ràng. Cô đi rồi, Phó Minh Sinh cũng đi theo, đứng ở cửa phòng vệ sinh. Anh thấy cô cúi người, dùng xà phòng rửa tay liên tục, cơn buồn nôn khiến cô dựa vào bồn rửa, khô khốc nôn khan. Anh nhíu mày, Tinh Dư, cô lau sạch tay, bỗng đối diện ánh mắt Phó Minh Sinh trong gương. Cô chẳng biết giải thích thế nào, anh đi trước một bước, xin lỗi, làm em thấy khó chịu rồi. Cô mím môi, nhẹ giọng, là vấn đề của tôi thôi, anh vào đi. Khi cánh cửa phòng bao mở ra lần nữa, Chỉ Ngạn Lâm đề nghị. Vẫn còn sớm, chưa tới nửa đêm, chúng ta bốn người chơi vài ván bài đi. Phó Minh Sinh đáp, thiếu một người. Thẩm Tinh Dã cầm bài, cười híp mắt, vừa hay, thiếu gia Lương cũng ở đây. Lục Tinh Dư bàng hoàng, Lương Nghiễn Chi ở đây, tại sao cô không hề nhận ra, cô bị mù rồi sao? Đảo mắt nhìn quanh, quả thật không thấy ai, anh họ cũng ở đây ư? Đúng lúc ấy, Lương Nghiễn Chi từ trong góc tối bước ra. Từ bóng tối ra ánh sáng, khói thuốc quấn quanh người, chẳng rõ anh vừa chôn mình trong gạt tàn bao lâu. Anh chẳng buồn liếc hai người kia, ngồi phịch xuống ghế, kẹp điếu thuốc chưa châm, rút bài phát nhanh đến mức từng lá như bay. Đôi tay trắng lạnh, từng cử động đều toát ra cơn giận âm ỉ. Chỉ Ngạn Lâm nhận thấy không khí bất thường, vội hòa giải. Phó thiếu, cậu đưa Tinh Dư chơi cùng đi, nhưng nhớ đấy, chưa ai từng thắng được Lương ca đâu. Phó Minh Sinh biết anh họ toàn năng, nhưng có Tinh Dư ở đây, anh ta không thể thua quá thảm. Anh nhẹ giọng, Tinh Dư, ngồi xuống đi. Được, Lương Nghiễn Chi đánh rất tàn, không để ai có đường sống. Ban đầu mọi người ôm tâm lý thử sức, sau cùng lại biến thành làm nền. Bởi số tiền đặt cược quá lớn, chỉ một đêm đủ mất một căn biệt thự ở khu nhì hoàn thành. Chỉ Ngạn Lâm căng hết dây thần kinh, cố gắng cười gượng. Lương ca, tha cho bọn tôi một ván đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật Tinh Dã, ngay cả Thỏ Tinh cũng thua, sao hợp lý được. Cuối cùng, Thẩm Tinh Dã thắng một ván. Anh duỗi lưng, biết rõ là Lương Nghiễn Chi cố tình nhường. Nhưng rồi, tất cả lại tiếp tục thua. Tiền cược gần cạn, Chỉ Ngạn Lâm chợt nảy ý. Tinh Dư, cô đến thay tôi đánh đi. Nói rồi, anh đứng bật dậy, nhường ghế cho cô. Anh không tin Lương Nghiễn Chi sẽ không nể mặt người cũ. Pha cho nữ thần tài của tôi một ly sữa dâu. Một câu bâng quơ của Lương Nghiễn Chi khiến bầu không khí nhẹ hẳn. Chỉ Ngạn Lâm lập tức gọi phục vụ, tự tay đưa ly cho cô, vẻ đáng thương. Tinh Dư, tôi vừa thua một căn hộ cao cấp, mẹ tôi sẽ mắng chết mất. Cô ít nhất phải giúp tôi gỡ lại một căn hộ hạng sang. Cô khẽ cười, anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Bài được chia lại, cô ngồi đối diện anh, chỉ vài động tác đã sắp xếp xong bài. Khi ván chỉ còn 3 lá, cô báo bài. Đúng lúc ấy, Lương Nhiễn Chi cũng còn 3 lá. Anh cúi mắt liếc qua bài mình, rồi nhìn cô. Toàn bộ bài trên bàn, anh đều tính toán chuẩn xác. Ra một lá 10, cô bình thản, ra một lá gì, cuối cùng, cô kết thúc bằng một đôi 3. Lương Nhiễn Chi thả 2 lá cuối úp xuống chồng bài. Thua rồi, Chỉ Ngạn Lâm vui mừng như bắt được vàng. Khi thắng ván đầu, vận may sẽ kéo dài. Đến gần nửa đêm, anh thắng được số tiền bằng giá một căn biệt thự ở vòng nhì Kinh Bắc. Anh cười đến mức không khép miệng nổi. Trong lúc cao hứng, anh nhận được một tin nhắn từ Lương Nhiễn Chi. Tiền thắng cứ lấy lý do nào đó đưa hết cho Tinh Dư. Dự án khu vui chơi cậu và Tinh Dã cùng làm. Chỉ Ngạn Lâm đọc xong, lòng chua xót muốn khóc. Ai bảo giới thượng lưu không có tình yêu. Nhìn Lương Nhiễn Chi kia kìa, dù là công tử quyền quý, cũng vì yêu mà cúi đầu. Sau khi kết thúc, Chỉ Ngạn Lâm không ngớt khen Tinh Dư là thần tài, còn tìm cớ hợp lý. Tinh Dư, tiền tối nay, cô 9 phần tôi 1 phần thôi. Dù sao công sức là của tôi. Thẩm Tinh Dã vội chen vào. Khụ khụ, đại ca, đừng nói linh tinh. Lục Tinh Dư biết rõ là Lương Nhiễn Chi đã cố tình nhường. Mỗi lần, đều là anh ép mình xuống, rồi cuối cùng vứt bài. Như thể từng lá cô có, anh đều tính được. Chỉ Ngạn Lâm lại nài. Tinh Dư, nhận đi, lần sau giúp tôi thắng tiếp. Cô ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu. Được, lần sau tôi lấy 1, anh 9. Quyết định vậy nhé, đúng 12 giờ, thổi nến. Thẩm Tinh Dã ước, lần sau, mong Tinh Dư lại làm thần tài của tôi. Trước khi tàn tiệc, Phó Minh Sinh đi vệ sinh. Chỉ Ngạn Lâm và Thẩm Tinh Dã khéo léo ngăn ngoài cửa. Lương Nhiễn Chi tiến lại gần cô, ngực anh nặng trĩu như có vạn con kiến gặm nhấm. Lục Tinh Dư, em định bồi thường anh thế nào? Cô cúi mắt, lắc đầu, không dám ngẩng lên, ánh nhìn mơ hồ dán về phía trước. Tôi sẽ làm việc gấp đôi để trả lại. Ngoài ra, tôi không thể cho anh gì khác. Lần đầu tiên, Lương Nhiễn Chi hiểu thế nào là đau như dao cắt. Hàng mi dài phủ xuống, in bóng một mảng bi thương. Anh bất chợt vòng tay ôm lấy gáy cô, cúi xuống chặn môi. Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, không ngừng xâm nhập. Cô nghẹt thở, đành cắn vào khóe môi anh, máu rịn ra. Anh vượt giới hạn rồi. Anh đưa tay lau vết máu, ánh mắt thoáng dừng nơi cô, rồi xoay người bỏ đi, sập cửa rời khỏi phòng. Cách chương.